Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 251, giả thoáng một chiêu. Converter, Dark Hero dị vãng luôn luôn nghe nói, hố cha, câu chuyện. Dương Ba đào cơ duyên lại là, cha hố. Nên nói là mở một lần tầm mắt, vẫn là bị thuốc một ngụm độc lương, chịu không nổi thổn thức. Chịu không nổi thổn thức. Yên tâm, ta sẽ nói đến làm được. Vân Dương im lặng nói. Lập tức màu xanh phong ảnh xoay tròn. Đối với người áo đen một mực yên lặng chờ đợi ở một bên kia. Phía trước dẫn đường đi. Lại để bản tọa nhìn xem. Các người tứ quý lâu. Đến cùng còn có cái gì mánh khóe có thể thi triển. Người áo đen cười ha ha một tiếng. Nói. Phong Tôn đại nhân quả nhiên thật dũng khí, xin mời đi theo ta. Thân thể cùng một chỗ, tựa như gió lốc đồng dạng hướng trên núi gấp tật bay tới. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, màu xanh thân hình cuồng phong xoay tròn, thẳng đi đến giữa không trung. Càng Tại hưu một tiếng sau khi thẳng lên không trung, tiếng gió rít gào chưa từng có. Nhưng mà đột nhiên nổi lên chi phong thế đột nhiên biến hướng. Ngược lại hướng về thiên đường thành phương hướng. Báo táp mà đi, lần này thật sự là đại suất ngoài ý liệu. Người áo đen kia bên này vẫn hướng về đỉnh núi cuồng sông. Đột nhiên cảm giác người đeo sau tiếng gió khác thường. Ngửa đầu xem xét, lập tức khí cái mũi đều sai lệch. Phong Tôn. Cái gọi là cửu tôn chính là như vậy, tham sống sợ chết. Nói chuyện như đánh giám a, ngươi nhân vô tín bất lập đâu. Giữa không trung tiếng gió lạnh thấu xương, một câu cười ha ha lấy vang lên. Xin chuyển cáo lão đại ngươi một câu. Một dạng bẫy dập, bố trí một lần cũng đã quá nhiều. Đồng dạng hố, chẳng lẽ còn trông cậy vào bản tọa bước vào hai lần sao? Các ngươi đám này đầu heo cũng xứng cùng bản tọa giảng một cái tin chữ. Chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy ngây thơ mới thành tựu tứ quý lâu uy danh hiển hách sao? Trong tiếng cười lớn, phong lưu cuồn cuộn mà đi, phát triển mạnh mẽ, đợi ta Phong Lăng Thiên Hạ lúc, chém tận giết tuyệt tứ quý lâu. Nhìn chân trời lưu phong, hô, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ở vào sườn núi cái kia tứ quý lâu áo đen cao thủ sững sờ một chút. Lập tức chửi ầm lên. Vô số chữ thô tục nói tục phun ra ngoài. Thao thao bất tuyệt. Quả nhiên mở miệng nói bẩn. Che ngực. Trong lúc nhất thời khí lá gan đau. Vị này Phong Tôn thật sự là quá không đẹp đẽ. Vừa rồi luôn mồm nhân vô tín bất lập đâu. Mồm miệng ngươi đâu. Ngươi nói đều bị chính ngươi ăn đi. Mình tại trong nơi này ngu xuẩn giống như đợi cả buổi. Mắt lom lom nhìn con hàng này cùng Dương Ba Đào kỳ kỳ oai oai nói thời gian dài như vậy. Sau đó ra hỏa này lại để cho chính mình chờ một hồi. Lề mà lề mề thu thập thi thể. Rõ ràng cái gì đều đáp ứng tốt. Kết quả xong việc sau đó xoay người liền chạy. Cái này hắn a rõ ràng chính là chơi người a. Người áo đen kia suýt nữa khí ra một ngụm lão huyết. Nhưng coi như thế nào khí cũng tốt. Coi như làm tức chết cũng không có cách. Dù sao cái kia Phong Tôn lúc này ngay cả bóng dáng đều không thấy được. Cuối cùng cũng chỉ có thể thì thào chửi mắng không ngớt tự mình một người hướng đỉnh núi chạy tới. Nơi đó, bến bờ, còn có không ít người giống như tự mình ngây ngô bố trí bẫy dập đợi vài ngày. Màu xanh lưu phong thế đi càng nhanh, dần dần tán làm một cơn lốc, ở trên không cực tốc lướt qua, hướng về thiên đường thành mà đi. Trên không trung, đao quang lại lóe lên, thiên thượng chi đao không ngoài dự liệu tái hiện, sát theo đuôi lấy đuổi theo, vậy mà không có mắc lừa. Bất quá cũng đừng gấp, nhưng coi như hắn nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra. Còn có ta ở phía sau một mực tập trung vào hắn. Muốn toàn thân mà trả lại từng chiếm được ta cửa này. Nếu là cửu tôn truyền thuyết cuối cùng là diệt tuyệt trong tay ta. Nhưng cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. vì ta truyền kỳ lại thêm một tờ đi. Hừ hừ, Đao Quang âm thầm đắc ý, quyết tâm lại phổ một tờ truyền kỳ. Này tâm cố định, hắn ngược lại càng thêm bắt đầu cẩn thận, đuổi kịp tiếng gió đằng sau, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi theo, thậm chí còn tận lực kéo xa khoảng cách giữa lẫn nhau. E sợ cho đánh cỏ động rắn, để Phong Tôn có chỗ phát giác, để đoạn này giai thoại có thiếu. Lúc này trở về chính là Vân Dương chủ đạo, tốc độ so với lúc đến càng nhanh. Tới thời điểm, coi như lưng đeo Dương Ba Đào người kia có 10 thành đại viên mãn đẳng cấp tu vi, chung quy là lưng đeo một tên tráng hán, tốc độ khó tránh khỏi giảm bớt đi nhiều. Mà giờ khắc này, toàn bộ hành trình gió lốc biểu tốc, tốc độ như thế nào lại chậm? Ngược lại là thiên thượng chi đao không có chút nào gấp. Hắn hiện tại kiên nhẫn rất tốt. Hắn hiện tại càng có khuynh hướng nhờ cơ hội này tìm tới Phong Tôn hang ổ chỗ, đồng thời xác nhận phải chăng còn có mặt khác người trong cửu tôn còn tại nhân gian. Dù sao trước đó công kích Dương Ba Đào đêm hôm ấy, từng có dị hỏa công kích, hư hư được thực hỏa tôn cũng tồn, tả hữu Phong Tôn đã tại nắm giữ, không cần lại nóng lòng cầm xuống. Như vậy một đường đuổi tiếp, một mực đuổi theo ra 170 đến 180 dặm đường. Xa xa đã có thể nhìn thấy bến bờ thiên đường thành hùng vĩ tường thành. Thiên thượng chi đao đột nhiên ngây dại, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình ngay tại truy tung Phong Tôn ý niệm, thế mà tại dần dần tiêu tán, sau một chốc vậy mà hoàn toàn biến mất. Rõ ràng một mực bám đuôi truy đuổi, thần thức khóa chặt, tại sao liền mất dấu? Đối với kết quả này, thiên thượng chi đao hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Một lát ngu ngơ đằng sau, hắn bắt đầu ở trong tầng mây lo lắng vừa đi vừa về xoay quanh, phí công tìm kiếm bốn phía, đem so sánh với từ vừa mới bắt đầu chính mình liền bị lừa gạt. Hắn càng có khuynh hướng chính mình là bị Phong Tôn ngoài ý muốn phát hiện, sau đó thi triển một loại nào đó pháp môn, tạm thời tán giật, lúc này mới xuất hiện nguyên bản ý niệm dấu hiệu tiêu tán. Nhưng nếu như thế, hắn tuyệt đối đi không xa, nhất định liền tại phụ cận. Thế nhưng là thiên thượng chi đao đem tự thân thần thức lớn nhất cực hạn tản ra, lại không bất luận cái gì che giấu toàn lực tìm kiếm, vẫn như cũ là tốn công vô ích không thu hoạch được gì. Rốt cục không thể không thừa nhận, chính mình bị lừa rồi. Nhưng hắn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, chính mình trước đó một đường đuổi theo ra thành, một đường lại đuổi trở về, tinh thần đã sớm đem đối phương khóa chặt. Đó cũng không phải là đồng dạng ý nghĩa khóa chặt, mà là linh hồn ấn ký khóa chặt. Làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Chẳng lẽ một người linh hồn ấn ký vậy mà cũng có thể bởi vì thủ đoạn nào đó mà đột ngột biến mất à? Cái kia chẳng lẽ không phải đã là trong truyền thuyết dương thần đẳng cấp trở lên pháp môn thủ đoạn? Bằng Phong Tôn đạo hạnh tầm thường làm sao có thể vì Đao Quang này ngơ ngác giấu ở trong một tầng mây, như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Thật lâu ngạc nhiên, trong lòng chỉ có một cỗ xui xẻo cảm giác thản nhiên dâng lên. Cỗ này buồn nản cùng khó hiểu thất lạc, thật sự là để cho người ta sụp đổ. Mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, giờ phút này cũng là mờ mịt. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Kỳ thật chân tướng rất đơn giản. Thiên thượng chi đao truy tung bão táp gió lốc, bất quá là Vân Dương thi triển một mạch phong thuộc hóa tướng. Mặc dù có thần hữu hình có cùng nhau, bất quá một mạch duy trì, theo một mạch tiêu tán, hình thần tướng ba cái đều tán, phong thuộc uy năng cũng tán ở vô hình, gì đủ la lạ, mà Vân Dương chân thân lại là hóa thành một đạo tầng mây, như cũ quanh quẩn một chỗ tại ngọn núi kia trong trời cao, căn bản không có rời xa. Giờ phút này, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, nghiễm nhiên mưa to đến chi tướng, thế nhưng là nên đến to lớn mưa từ đầu đến cuối không đến. Phía dưới đỉnh núi Loạn Thạch, còn đợi cho Vân Dương một loại cực đoan cảm giác bị đè nén cực độ. Phần này cảm giác đè nén, để Vân Dương nhớ tới Thiên Huyền Nhai, cái kia đã từng thảm liệt một trận chiến. Kỳ thật nơi này cảm giác đè nén, sao muốn so ngày đó Thiên Huyền Nhai tới nhẹ, nhưng là truy cứu căn bản, cảm giác kia vẫn là một dạng. Nơi đó quả nhiên bố trí cùng loại tỏa linh đại trận đồng dạng mai phục. Vân Dương trong lòng chửi mắng không thôi, xác nhận đối phương bố trí đằng sau, động tác của hắn không khỏi càng thêm cẩn thận mấy phần. Một khi bị phát hiện, càng bị đối với phương khải động trận thế, cảnh tượng kỳ dị bí thuật không còn, chính mình khó tránh khỏi sẽ phi thường chật vật, thậm chí tử quan đến, khó có sinh cơ. Này sẽ không riêng gì Vân Dương đang chửi mắng, phía dưới đồng dạng có tiếng chửi rủa nối liền không dứt. Vậy cái gì Phong Tôn thực sự rất không thành thật. Hắn a, đều chuẩn bị xong thế mà không tới. Lão tử chờ nhiều người như vậy, quần đều thoát, hắn thế mà suy sụp. Lâm trận rút lui, tên vương bát đản kia chạy thật nhanh, lập tức liền không còn hình bóng. Đơn giản hỗn đản, hao tâm tổn trí phí sức bố trí lâu như vậy, tốn công vô ích, đột nhiên cảm giác làm sao ngốc bức như vậy đâu. Một đám người chửi ầm lên. Ở trên đỉnh núi, một cái kim y nhân ở vào núi này vị trí cao nhất trên một tảng đá lớn. Khí tức cường đại bao phủ toàn bộ rừng cây, khí thế ngập trời, nghiễm nhiên hạc giữa bầy gà, viễn siêu đám trẻ. Vân Dương lơ lửng tại mấy trăm trượng trên không trung, lẳng lặng xem nhìn phía dưới động tĩnh, vẫn còn muốn tại trong một mảnh mây đen cẩn thận khống chế tự thân khí tức không để tiết ra ngoài. Ầm ầm lôi điện thanh âm, không ngừng chế tạo, càng ngày càng nhanh, cho người ta một loại mưa to gió lớn sắp đến cảm giác. Thôi, đem đồ vật đều thu đi. Kim nhân từ đầu đến cuối trầm mặc, rốt cục mở miệng, Phong Tôn không đến, Bão Tố lại mắt thấy là phải tới. Vô vị không duyên cớ trà đạp rất nhiều đồ tốt, tản mát ở chung quanh mấy chục người nhao nhao hiện. Thân, từng cái vẫn mặt ủ mày trao mắng, lại cũng bắt đầu ở từ sơn lâm các nơi thu thập bố trí sự vật. Vân Dương nhất thời mở to hai mắt nhìn, đem tâm thần tập trung tại trên những bố trí sự vật kia. Đã thấy bên trong một cái người, dẫn đầu từ một khối dưới núi đá lấy ra một khối phát sáng sự vật. Theo sự vật phát sáng kia bị gỡ xuống, nguyên bản tràn ngập kiềm chế bầu không khí cảm giác đột nhiên tan thành mây khói, toàn cáo biến mất. Vân Dương trong lòng bỗng nhiên khẽ động, chân trời nguyên bản liền đã gào thét, không chỉ cuồng phong càng hình cuồng bão, tràn ngập bầu trời đen kịt, tầng mây dần dần đè thấp, lôi điện tiếng oanh minh cũng càng lúc càng lớn. Người phía dưới thấy thế đều nhao nhao tăng nhanh động tác, từng cái tại trong cuồng phong nhanh chóng làm việc. Kim nhân kia từ đầu đến cuối dừng lại tại nguyên chỗ, đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Người này hai đạo lông mày tựa như là có chút tài năng, lại nồng lại mật, đầu lông mày rủ xuống, ôm lấy, con mắt thật sâu hãm tại trong hốc mắt, ánh mắt lạnh nhạt, không có nửa điểm ba động. Nhưng mà một khi bị đôi mắt này nhìn chăm chú thời điểm, lại cảm thấy bị tử thần để mắt tới, để cho người ta từng đợt dùng mình, không rét mà run. Mặt khác người áo đen tất cả đều che mặt mặt, kỳ thực mỗi người trên thân đều tràn đầy khí tức cường đại. Vân Dương ban sơ tư tưởng chính là sử dụng lôi điện tập kích, mượn nhờ trời lợi tiêu diệt nhóm người này. Nhưng là chân chính tới gần cảm nhận được những người này cường hoành khí tức, thấy cho dù dốc hết chính mình trước mắt toàn bộ thực lực cũng là không làm nên chuyện gì, coi như có thể làm cho bọn hắn chật vật một phen, lại nhất định không gây thương tổn được người, tốn công vô ích sau khi sẽ còn bị bọn hắn cảnh giác. nhất là kim y nhân kia, thực lực càng là kinh người, tuyệt không phải chính mình trước mắt điểm ấy trình độ có khả năng dung chuyển. Vân Dương lúc này chỉ dám cao cao trông về phía xa. Xa xa nhìn qua lấy những sự vật phát sáng kia bị lấy ra. Căn bản là nhìn không ra vậy rốt cuộc là một vài thứ. Mặc dù Vân Dương có lòng muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng nếu là lại giảm xuống thân hình, liền có bị phát hiện khả năng, lẫn nhau thực lực cách xa. Một khi bị phát hiện, cơ bản cũng là hẳn phải chết chi cách, quyết không thể mạo hiểm. Tả hữu mục đích hôm nay đã đạt tới, cũng nên là rút lui. Vân Dương tâm niệm vừa động, không trung tiếng gió càng gấp gáp, bầu trời mây đen thế mà bởi đó chậm rãi di động. Lên cao, rất có vài phần gió nổi mây phun ý vị. Sau một chốc, nguyên bản u ám bầu trời tựa hồ trở nên sáng lên. Kim nhân ngẩng đầu, nhìn xem nguyên bản dày đặc bầu trời mây đen, còn có không ngừng lưu thoán điện xa, lúc này cũng tựa hồ ít đi rất nhiều, nên tới mưa to không đến, đem chuyển trời quang, bị đè nén lâu như vậy, làm sao lại không có mưa? Nhiều năm như vậy kinh nghiệm cuộc sống, chưa từng có bực này hiện tượng a. Đồng dạng này kiềm chế ngột ngạt thời tiết, vô luận như thế nào, cũng phải có hạt mưa xuống. Hôm nay chuyện ra sao? Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên hét dài một tiếng, nhún người nhảy lên, trong tay quang mang đột nhiên rất lấp lóe, một đạo lăng lợi dị thường kiếm khí, đột nhiên phóng lên tận trời, kiếm khí ngút trời càng mây, thẳng đem ngoài trăm trượng mây đen tàn phá bừa bãi đến phá thành mảnh nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.